Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 222, liên thủ trước giờ. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới kịp phản ứng, cường giả chứng kiến chính là ngôi sao màu vàng cùng ánh trăng va chạm. Đó là đại lục thập cường một trong Nguyệt Thần. Một tên võ đạo danh túc ngẩn người. Lúc này Thủy Hoa tộc nam tử phía sau xuất hiện nhất tôn yểu điệu hư ảnh. Dáng người uyển chuyển, phong hoa tuyệt đại, mau nhìn thiếu niên kia. Không phải liền là tại Nam Hoang đại náo thiếu niên kia sao? Lại có người nhận ra Long Chấn Vũ. Thiếu niên này là muốn nghịch thiên a, cũng dám cùng đại lục thập cường một trong Nguyệt Thần động thủ. Quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Một chút cường giả không nhịn được cảm thán một tiếng, đại lục ở bên trên cường giả như mây, có thể đưa thân thập cường cái nào không phải vạn chiến cường giả. Chính là nghịch thiên cảnh bên trong nhất đẳng tồn tại, tầm thường nghịch thiên cảnh đều không phải là bọn họ địch. Đông Lai linh tộc, ta tự hỏi cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc các ngươi. Nếu như các ngươi lại như thế bức bách liền bị quái ta không khách khí. Long Chấn Vũ hừ một tiếng, tiểu bối nhiều lời vô dụng, hôm nay ngươi nhất định vẫn lạc tại nơi này. Nguyệt Thần mặc kệ hắn, bàn tay vung lên một vòng trăng sáng lên cao, lại muốn cùng Hạo Nhật tranh nhau phát sáng. Nhật Nguyệt đồng huy, như thế kỳ cảnh ngàn năm khó gặp một lần. Từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra trăng này thần khủng bố. Lấy lực lượng một người thay đổi hiện tượng. Đây cũng là nghịch thiên cảnh cường giả. Vô cầu vô thúc, trời như phạm ta, ta liền nghịch thiên. Nguyệt Thần ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Nếu ngươi bản tôn buông xuống có lẽ ta còn muốn kính ngươi ba phần. Chỉ là một tia ý chí cũng vọng tưởng giết ta. Đã vạch mặt. Long Chấn Vũ cũng không sợ cùng Nguyệt Thần trở mặt. Tiểu tử này quá mức cuồng vọng. Nguyệt Thần nhân vật bậc nào, cho dù một tia ý chí cũng đủ để nghiền ép tạo hóa cảnh. Một tên võ đạo danh túc lắc đầu, liền Nguyệt Thần cũng dám khiêu chiến. Tiểu tử này không hổ là đại náo Nam Hoang người. Có người bội phục Long Chấn Vũ, Nguyệt Thần cũng không nói nhiều. Cùng Long Chấn Vũ nhỏ như vậy bối dây dưa sẽ chỉ hàng thân phận nàng. Chỉ cần đem Long Chấn Vũ chấn sát, làm phức tạp thần nữ nhân tố duy nhất cũng coi như không tồn tại. Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Tại Nguyệt Thần phía sau một vầng Minh Nguyệt thật cao dâng lên. Cái này là một bộ vô cùng mỹ lệ bức tranh. Ầm ầm sóng dậy trên mặt biển một vòng trong sáng trăng sáng chậm rãi dâng lên. Tại thời khắc này cái kia một vầng minh nguyệt phảng phất trở thành thế gian duy nhất. Bất kỳ người nào, bất luận cái gì vật tại cái này một vầng minh nguyệt trước mặt đều lộ ra không có ý nghĩa. Trăng sáng thăng các ngôi sao hàng, vô hình áp lực cuốn tới. Phốp, phía dưới trong thành thị tu vi hơi yếu người nhao nhao thổ huyết. Không dám nhìn nữa lấy một bức tranh vẽ. Cho dù là tu vi đạt tới tạo hóa cảnh cường giả nhìn một hồi đều cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn. Lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Long Chấn Vũ hừ một tiếng. Một bước qua ra, giống như người khổng lồ dậm chân. Hư không đều đang run rẩy. Nguyệt Thần trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Thiếu niên này cuối cùng là thần thánh phương nào. Thế mà là không nhận nàng pháp tướng thiên địa ảnh hưởng. Giết, Long Chấn Vũ bàn tay màu vàng óng giống như lưỡi dao sắc bén. Nhất trưởng chém ra, một đạo sáng chói kiếm mang quét ngang mà đến, muốn đem Minh Nguyệt chém vỡ. Đáng tiếc cái kia một vòng từ xưa đến nay thì tồn tại trăng sáng nguy nhưng bất động. Kim sắc kiếm mang nổ tung, cũng không có đối trăng sáng tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Thật mạnh tiểu tử. Thế mà là mưu toan dung chuyển ngã pháp tướng. Đáng tiếc ngươi trung quy là quá yếu. Nguyệt Thần hơi tiếc hận lắc đầu. Thiếu niên này thiên phú quá mức kinh người. Thật sự là hiếm thấy trên đời. Nếu không có hắn là làm phức tạp thần nữ người. Nguyệt thần thậm chí muốn đem hắn thu nhập thần điện phụng dưỡng thần nữ khoảng chừng. Chỉ cần cho hắn 100 năm thời gian, tất nhiên lại là một cái khác thạch trung ngọc. Đáng tiếc, quả nhiên là đáng tiếc. Như thế anh tài lại không thể làm việc cho ta. Nguyệt thần ngón tay một điểm. Dưới ánh trăng chìm. 3. Long Trần Vũ bên ngoài thân kim sắc thần quang nổ tung. Ánh trăng thừa cơ mà vào. Mấy năm không gặp, cái này lão nữ nhân thực lực càng ngày càng kinh người. Hải thượng thăng minh nguyệt pháp tướng cũng càng phát ra ngưng thực. Qua một đoạn thời gian nữa chỉ sợ cũng có thể diễn hóa thiên địa tự thành một giới. Vụn băng nam, nhìn lấy ngoại giới chiến đấu. Cuối cùng chính là một cái thủ hạ bại tướng. Như thế pháp tướng rơi vào trong tay nàng quả nhiên là đáng tiếc. Hổ cung phụng khinh thường lắc đầu, vụn băng nam cười hắc hắc. Nếu là thiếu chủ ngăn không được lời nói, có muốn hay không ta xuất thủ? Ngã pháp tướng cũng đã lâu không có tế ra. Không cần, nếu là thiếu chủ ở chỗ này bại, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì bồi dưỡng tất yếu. Cùng tại trong trận chiến ấy chết đi còn không bằng cứ như vậy chết. Hổ cung phụng lắc đầu. Ngươi thật đúng là nhẫn tâm, nhưng là ta cũng không tin ngươi sẽ nhường tiểu thư huyết mạch duy nhất đoạn tuyệt. Vụn băng nam, bĩu môi, nhìn lấy đã đang âm thầm ngưng tụ pháp tướng hổ cung phụng trên mặt không nhịn được lộ ra một tia quái dị nụ cười. Hổ cung phụng người này từ trước đến nay đều là như thế, miệng nói khác lòng. Hắn sớm đã thấy có trách hay không, cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Long Trần Vũ một bước qua ra, song trưởng đầy, huyền khí hóa âm dương giao thế, oanh, ánh trăng mông trần, hỗn độn khí tức bao phủ ánh trăng, băng lang, ánh trăng nát một góc, trong sáng trăng sáng thế mà là không hề hoàn chỉnh, cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Nguyệt thần pháp tướng, một tên võ đạo danh túc không thể tin được chính mình con mắt. Tiểu tử, ngươi dám? Nguyệt thần giận dữ, cuồn cuộn ánh trăng bao phủ thiên địa, âm dương băng thiên trường. Long Trần Vũ lại là nhất trưởng đẩy ra, trăng sáng lần nữa vỡ nát. Lúc này Long Trần Vũ giống như một pho tượng chiến thần. Điên cuồng oanh kích lấy Nguyệt thần pháp tướng, dù là Nguyệt thần cật lực ngăn cản vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Long Trần Vũ. Nếu là Nguyệt thần bản tôn lần nữa pháp tướng quán thông thiên địa, coi như Long Trần Vũ có thông thiên bản sự cũng vô pháp tổn hại mảy may. Nhưng là dù sao chính là một đạo ý chí hàng lâm, pháp tướng uy lực cũng yếu đi rất nhiều. Nhưng là dù là như thế cũng không phải một cái động hư cảnh tiểu bối có thể chống lại. Không thể nói Nguyệt thần pháp tướng yếu, chỉ có thể nói Long Trần Vũ chiến lực quá mức nghịch thiên. Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta. Nguyệt thần giận dữ, đường đường Nguyệt thần nàng khi nào chật vật như thế qua. Nguyệt thần ngón tay một điểm, ánh trăng ngưng tụ, hư không nổ tung, theo hư không vô tận bên trong một thanh trăng khuyết trường kiếm cách không đánh tới. Mọi người kinh hãi, đây là Nguyệt thần bản tôn nhất kích. Dù là ngăn cách hư không vô tận cũng làm cho người sợ hãi thán phục. Ngũ vực bên trong có thể tiếp được một kích này lại có mấy người. Thật sự là càng già càng không biết xấu hổ. Nguyệt thần ngươi qua giới. Đột nhiên một cái lông xù bàn tay vỗ. Cái kia một thanh trăng khuyết trường kiếm hơi trao đảo một cái. Liền lùi về hư không bên trong. Phốp. Tại phía xa đông lai Nguyệt thần mãnh liệt phun một ngụm tinh huyết. Cái kia một thanh trăng khuyết trên trường kiếm thế mà là xuất hiện 5 cái chảo ấn. Người nào, là ai? Nguyệt thần lửa giận ngăn cách hư không đều có thể cảm nhận được. Nguyệt thần, kẻ này không phải ngươi có thể trêu chọc. Nếu là không muốn chết lời nói thì bỏ đi ngươi suy nghĩ. Nếu không ta tất nhiên giết đến tận đông lai. Diệt ngươi truyền thừa, hư không chấn động, cả một tòa đại điện đều lắc động không ngừng. Là ngươi, thế mà là không chết. Ngươi thế mà là không chết. Nguyệt thần sắc mặt trắng bệch, liền loại người như ngươi đều không chết, ta như thế nào sẽ chết? Nguyệt thần thật không thể tin nhìn lấy hư không, tiểu tử này chẳng lẽ là... Nguyệt thần muốn chết lời nói ngươi liền tiếp tục nói, ta cam đoan tiếp xuống một cái kia chữ thì sẽ trở thành ngươi kiếp này sau cùng một chữ. Hư không bờ bên kia người tức giận, Nguyệt thần im lặng, năm đó cái kia một nữ tử lại còn có huyết mạch lưu lại. Thật sự là quá mức dọa người, một khi truyền ra toàn bộ đại lục đều muốn lật a. Lần này trận đánh chỉ giới hạn ở hư không bên trong. Ngoại giới căn bản là nhìn không ra có cái gì dị thường. Mọi người chỉ thấy Long Trần Vũ vỡ nát Nguyệt thần pháp tướng, đánh giết thủy hoa tộc nam tử, cái kia một cái màu đồng cổ phiến gỗ đều rơi vào Long Trần Vũ trong tay. Phanh, Long Trần Vũ bàn tay hơi hơi dùng lực, cái này một khối màu đồng cổ phiến gỗ liền biến thành bột phấn. Cái kia một tia kỳ dị ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Thiếu gia, Long Trần Vũ chính là mơ hồ nghe được hai chữ này. Nguyệt thần am hiểu xem bói, lấy thu diệp một tia huyền khí làm mồi nhử liền có thể dẫn xuất Long Trần Vũ. Thiết hạ kỳ cục muốn đem Long Trần Vũ trấn sát, nhưng chưa từng nghĩ đến Long Trần Vũ thực lực kinh người. Lại có cường giả thủ hộ, ngay cả mình đều thụ trọng thương. Long Trần Vũ tắm rửa tại hàn khí bên trong cực hàn điện, thiếu chủ mãnh liệt mở to mắt, đánh bại Nguyệt thần pháp tướng, ngược lại là càng phát ra cường đại. Cực hàn điện thiếu chủ hơi nhếch khóe môi lên lên, thiếu chủ kẻ này tiến bộ quá mức kinh người, thuộc hạ chắc. Cực hàn điện thiếu chủ lắc đầu, ta thì đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Người này đột nhiên huyết ảnh lóe lên, trong đại điện xuất hiện một tên huyết y nam tử. Cực hàn điện thiếu chủ nhướng mày, huyết y hoàng tuyền môn các ngươi không nên quá phận, nơi này dù sao cũng là ta cực hàn điện. Kinh ngạc thông báo liền xâm nhập. Huyết y nam tử cười hắc hắc, nếu là ngươi nghe chúng ta mang đến tình báo về sau chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ. Cực hàn điện thiếu chủ hừ một tiếng, tình báo, người kia tìm tới, không phải liền là vừa mới đại náo Long Trần Vũ à? Huyết y nam tử cười lạnh một tiếng. Cái gì, người kia là hắn? Cực hàn điện thiếu chủ giận dữ, vô cùng đơn giản thuật dịch dung thì lừa gạt uy danh hiển hách cực hàn điện thiếu chủ. Làm thật là làm cho người không tưởng tượng được a. Huyết y nam tử khinh thường cười nói. Cực hàn điện thiếu chủ cười lạnh một tiếng, lấy ngươi huyết y hoàng tuyền môn phong cách hành sự như là không sẽ tốt vụng như vậy đi. Nói đi, có chuyện gì cầu ta? Sảng khoái, ta huyết y hoàng tuyền môn lần này muốn tiêu diệt kẻ này, nhưng là cần bố trí xuống kinh thiên sát cục, cái này cần ngươi cực hàn điện phối hợp. Huyết y nam tử nói ra, cực hàn điện thiếu chủ khẽ nhíu mày. Liền chuyên môn ám sát cường giả huyết y hoàng tuyền môn đều phải đặc biệt bố trí xuống sát cục mới có thể chém giết Long Trần Vũ. Ngắn ngủi thời gian kẻ này liền trưởng thành đến như thế cấp độ sao? Không dối gạt ngươi, chúng ta huyết y hoàng tuyền môn đã có mấy danh đỉnh phong sát thủ chết lần hai tử thủ bên trong. Nếu là ngươi đồng ý, lần này chúng ta song phương liên thủ chém giết kẻ này. Sau đó ta huyết y hoàng tuyền môn không lấy một xu. Huyết y nam tử nói ra, ngươi cho là ta chém giết kẻ này còn cần tiếp được ngươi huyết y hoàng tuyền môn sao? Chỉ cần hắn dám xông tới, ta liền có thể chém giết hắn. Cực hàn điện thiếu chủ cười lạnh một tiếng, trừ phi ngươi để nghịch thiên cảnh cường giả xuất thủ, mà lại nếu không dừng một tên. Nếu không kẻ này cũng có thể tới lui tự nhiên. Các ngươi giết không sập, huyết y nam tử rất tự tin nói ra. Tại sao? Cực hàn điện thiếu chủ hỏi. Kẻ này thân thể kinh người, cho dù nghịch thiên cảnh cường giả cũng vô pháp triệt để mạt sát, trừ phi vận dụng vô thượng linh binh đem giết chết, nếu không tất nhiên sẽ bị kẻ này đào thoát. Kẻ này bên cạnh có ngũ thải thần điệp đi theo, ở trong hư không có ai có thể đuổi theo ngũ thải thần điệp. Huyết y nam tử nói ra. Cực Hàn Điện thiếu chủ sững sờ. Ngũ thải thần điệp đây chính là trong truyền thuyết ma thú a. Không so thần long một loại kia thần thú yếu, riêng là hư không xuyên qua năng lực càng là kinh người. Đối với không gian trưởng khống cũng là đến làm cho người giận sôi cấp độ. Có dạng này ma thú ở bên cạnh xác thực là có thể tới lui tự nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.